Thứ hai, xuất phát từ việc suy xét chủ nghĩa nhân đạo, kế hoạch này đã được ngưng lại trong 15 năm, nếu không Vưu Chính Bình cũng sẽ không biết gì cả mà kết hôn. Thứ ba, mẹ của Lạc Hoài tự sát vì bà phải chịu quá nhiều uất ức và cảm xúc tiêu cực, Lạc Hoài cũng là trường hợp như thế, cảm xúc của anh đang trên đà suy sụp. Thứ tư, không phải tất cả những người thủ hộ đều phải chấp nhận kế hoạch này, mà là chỉ những dị năng giả có năng lực đặc biệt mới phải làm, bởi vì quá đặc biệt. Những chủng loại khác người thường thức tỉnh là đủ rồi. Vẫn còn quá ít lời giải thích để có thể chèn vào một chương, điều này gây ra một số hiểu lầm, hãy giải thích ở đây một chút đi, Has. Cách chương.